Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2192, chương 2194. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Một bên khác, làm Androgynous xông phá dưới mặt đất không gian tầng nham thạch, chui ra mặt đất, xuất hiện ở trong học viện lúc toàn bộ dưới mặt đất không gian cũng là bởi vì hắn bạo lực đột phá mà kịch liệt chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Raisin suýt nữa bị chân ngã xuống đất, nét mặt đầy kinh ngạc. Là Androgynous. Tenzin cũng là lập tức phát giác được nguyên nhân chỗ, hơi biến sắc mặt. Androgynous thế mà rời đi The Full Cathedral, đến mặt đất đi. Tại sao có thể như vậy? Mặc dù The Full Cathedral phong ấn hoàn toàn chính xác giảm bớt lần trước Rama cùng Raisin ở giữa kịch chiến dẫn đến nơi đó ma pháp trận cùng thuật thức đều nhận tổn hại, khiến Androgynous không giống như trước kia như vậy không thể rời đi thánh đường chỗ sâu. Có thể Androgynous nên không có khả năng nghĩ rời đi dưới mặt đất không gian, đi tới mặt đất mới đúng a. Nó hiện tại vẫn chỉ là ma lực tập hợp thể, sức người linh hồn tụ tập trung tâm, không có ham muốn, căn bản thấy không được ánh sáng. Một khi bị ánh mặt trời chiếu, trên người ma lực cùng linh thể đều sẽ tiêu tán. Làm sao lại đột nhiên thoát ly thánh đường, chạy đến mặt đất đi? Tenzin trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Bởi vì Androgynous làm ra động tác lớn, dưới mặt đất không gian không ngừng rung động, trần nhà cũng bắt đầu liên tục rạn nứt cùng vỡ vụn, nhưng rất nhiều đá vụn cùng gạch ngói vụn đều đi rơi xuống. Cái này khiến Akerbani nhất tộc chưa bao nhiêu sao đều bại lộ tại đá vụn gạch ngói vụn rơi đập phạm vi bên trong, khiến cho từng khối đá vụn gạch ngói vụn đối bọn hắn rơi xuống mà đi. Không tốt, thấy thế, Raisin quính lên, lập tức liền muốn rút ra xem thế chính tông, xông lên phía trước, chờ một chút, ngươi đừng bạt đao, xem thế chính tông phá ma hiệu quả có lẽ sẽ ảnh hưởng đến deity nghi thức. Tenzin vội vàng nhắc nhở, cũng thao túng chiến đội các thiếu nữ toàn bộ xuất kích, từng cái đem rớt xuống đá vụn gạch ngói vụn bắn ra. Không để chúng nó nện ở Akerbani nhất tộc nhân sao trên thân. Raisin cũng tại Tenzin nhắc nhở hạ tranh thủ thời gian buông ra chuẩn bị bạt đao tay. Ngược lại tại trên vỏ đao thực hiện ma nhận lực lượng, trực tiếp liền đao mang vỏ đánh bay từng khối đá vụn gạch ngói vụn. Đương nhiên, hai người cũng đang bảo vệ lấy tế đàn, nhường Rama nghi thức có khả năng tiếp tục tiến hành tiếp. Rama đại nhân, Irori ôm chút nghĩ ngợi dương ra hai tay, nhường băng xương thổi đến, ngưng tụ ra một tòa băng cầu, nhảy vọt toàn bộ tế đàn, đem tế đàn bảo vệ ở phía dưới. Rama, Yaya cũng một cước đá bay mấy khối đánh tới hướng Rama đá vụn gạch ngói vụn. Hoa, ngược lại là Komurasaki, hoàn toàn không có đất dụng võ. Chỉ có thể không ngừng kinh hô nhảy vọt ra, tránh đi từng cái đánh úp về phía mình đá vụn gạch ngói vụn. Ethelmis, đối với tài trí sinh vật tới nói là khó giải tồn tại. Nhưng đối với này loại gần như thiên tai tập kích liền không có biện pháp. Dù sao, Komurasaki không có khả năng thao túng hòn đá ngũ giác, càng không khả năng nhường hòn đá thấy ảo giác. Bất quá, có Irori cùng Yaya bảo hộ, Rama đồng dạng có khả năng ngồi cao không lo tiếp tục chấp hành nghi thức. Không, không chỉ có là chấp hành nghi thức mà thôi, Rama còn có biện pháp phân tâm nhòm ngó hiện tại tình huống. Bao quát Androgynous dị thường, Rama sớm tại hắn có hành động lúc liền đã nhận ra. Quái vật kia dự định làm gì? Rama lông mày liền không khỏi nhíu lại. Nhưng ngay sau đó, thông qua tuệ nhãn cùng tâm nhãn hiệp lực phát giác được mặt đất tình huống về sau, Rama lập tức hiểu rõ, có cao tốc suy nghĩ cùng chia cắt suy nghĩ năng lực, phối hợp tình hình trước mắt, coi như không có giáo phụ ở một bên giải thích, Rama cũng lập tức hiểu hết thảy, bao quát đoán được hàm nghĩa chân chính, cùng với Androgynous ý đồ. Không nghĩ tới, ta hành xử, Taizen Fukun Ritual, thời điểm mới vừa là Machine Door sinh ra ngày. Bởi vì, Taizen Fukun Ritual, lực lượng, Rama mở ra thông hướng thần thế giới thông lộ, cùng thần nối liền cùng một chỗ, chuẩn bị mượn dùng lực lượng của đối phương tới gọi hồi trở lại Akerbani nhất tộc tất cả mọi người. Linh hồn, bái này ban tặng, Androgynous cái này còn chưa thành hình Machine Door cảm nhận được thần giới buông xuống. Chuẩn bị đi tới phía bên nào? Chờ đến Androgynous tiến vào thần thế giới đang ở, nhiễm phải đến thần khí. Vậy nó linh hồn nhất định sẽ một hơi sinh ra co lại lui phản ứng. Ngưng tụ ra chân chính Divinity, thành là chân chính thần linh. Đến lúc đó, Androgynous liền có thể trở thành Machine Door. Căn bản không cần nhập thể. Rama hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Thúc đẩy Machine Door đản sinh người lại có thể là chính mình. Hiện tại, Androgynous liền chuẩn bị lên đường. Cùng lúc đó, Rama, Taizen Fukun Ritual, cũng tuyên cáo thành công. Nhường quầng sáng hạ xuống. Đó là thần khí ngưng tụ mà thành quầng sáng. Quầng sáng bên trong, từng cái Akerbani nhất tộc người linh hồn lần lượt xuất hiện. Theo quầng sáng cùng một chỗ, hàng hướng nơi này, rất tốt. Rama bỗng nhiên cười một tiếng, nhắm mắt lại, tiếp tục cử hành nghi thức. Đến mức Androgynous, Rama đã không định quản, đã ngươi không thuộc về cái thế giới này, nên tồn tại ở một thế giới khác. Vậy liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió đi. Có lẽ, cái này cũng là một chuyện tốt. Không có bất kỳ người nào có thể có được Machine Door. Cái kia liền không có bất cứ người nào dã tâm có khả năng thu hoạch được thỏa mãn cùng bành. Trướng, cái thế giới này cuối cùng cùng lên cái thế giới khác biệt. Nếu để cho bọn hắn đạt được thần, từ đó nghiên cứu ra càng tốt hơn, mạnh hơn kỹ thuật cùng lực lượng. Vậy những thứ này kỹ thuật cùng lực lượng chỉ có khả năng xuất hiện trên chiến trường. Ai bảo đại chiến thế giới lần hai sắp bùng nổ đâu? Cùng hắn nhường thần chi lực trên chiến trường xuất hiện, nguy hại chúng sinh, như vậy, không cho bất luận cái gì người đạt được nó. Ngược lại là một chuyện tốt. Tạm biệt, Machine Door, Rama yên lặng làm tức sắp rời đi thần linh dâng lên ly biệt chi từ. Lập tức điều khiển từng cái bị gọi về linh hồn, để bọn hắn trở về đến chính mình sao sao bên trong. Thời gian dần trôi qua, những cái kia sao sao trên thân, nhịp tim bắt đầu xuất hiện, làn da cũng là hiện đỏ lên, liền ngực cũng bắt đầu chập trùng, đã chứng minh hô hấp trở về. Thấy cảnh này, Tenzin cùng Raisin mặt mũi tràn đầy xúc động. Ô, nằm tại trung ương nhất Netsiko thì phát ra một tiếng ngâm khẽ. Mí mắt run rẩy chuyển động. Cái thứ nhất phục sinh ứng cử viên. Như vậy xuất hiện, một ngày này, rất nhiều người liền thấy cả một đời đều không quên được một màn. Làm cái kia quầng sáng từ trên bầu trời trong vòng xoáy hạ xuống lúc. Tắm gội ở trong đó Androgynous thân thể xuất hiện cổ động. Không ngừng co vào. Dọa người bên ngoài thân tại hắn trên thân rút đi, ác tâm hình thể từ từ bị xóa bỏ, chờ đến quầng sáng không sai biệt lắm nhanh biến mất lúc. Androgynous đã biến mất không thấy, thay vào đó là một đạo quang, đạo ánh sáng này liền lên phía giữa không trung, như một đạo sao băng một dạng, chui vào trên bầu trời vòng xoáy bên trong, Machine Door liền thuận lợi như vậy sinh ra. Lại thuận lợi rời đi, đi đến hắn nên đi địa phương. Sau đó, thiên địa dị tượng mới biến mất, nhường trên bầu trời vòng xoáy tản ra. Rất nhiều người đều lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem một màn này. Hồi tưởng đến vừa mới thấy tất cả những thứ này, chỉ cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries trong học viện, kinh người nghe đồn xuất hiện lần nữa.